Ma Tước Tướng Quân, chương 1, chim sẻ đi nắng. Góc truyện audio.com. Nguyễn Đức Bình là một tiểu tướng trẻ tuổi người Assyrian. Chàng từ nhỏ yêu võ như mạng, ngày đêm rèn luyện võ công, đến năm 16 tuổi đã tinh thông thập bát ban võ nghệ. Vũ khí Đức Bình sử dụng là một thanh xuyên vân thương có ngù thương màu đỏ nên còn được gọi là huyết đương thương. Ngoài ra chàng còn có tài bắn cung bách phát bách trúng. Được xưng thần xạ thủ trong lớp tướng lĩnh trẻ của Assyrian. Mỗi khi xung trận Đức Bình thường cưỡi một con bạch mã long câu đi đầu tiên. Trên vai đeo bộ trường cung với dây làm từ gân rồng. Một mình một thương xông pha tung hoành trong chiến trường như chỗ không người. Có một lần khi còn là một thành viên trong đội cận vệ của quốc vương Assur. Assyrian, khi đó Assur đang đi săn trong một khu rừng thuộc vùng Haran thì bị quân phản loạn bao vây âm mưu thích sát. Quốc vương và một số tướng lãnh khác bị 2.000 quân cảm tử vây chặt tại khu vực tiếp giáp với biên giới Hittai. Đức Bình lúc đó một mình một ngựa xông sáo giữa trùng vây. Cuối cùng đâm chết tướng địch cứu quốc vương thoát khốn. Sau khi bảo vệ quốc vương an toàn rời đi chàng lại đơn thương độc mã quay lại lần lượt cứu hết các tướng lãnh Assyrian còn chưa thoát được. Hôm đó là một ngày nắng nóng dữ dội. Sau trận chiến đó tên tuổi Đức Bình vang xa khắp vương quốc. Trở thành một mãnh tướng anh dũng thiện chiến bậc nhất. Chàng xông sáo trong vạn quân với thương pháp phi phàm, biến hóa khôn lường, trình độ sử thương đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Xuất thần nhập hóa, quốc vương phong cho Đức Bình làm tướng quân chỉ huy đội cận vệ hoàng gia. Lại ban cho lá cờ có hình chú chim sẻ đang tung bay trong nắng. Hình tượng của chàng khi xông pha giữa trận tiền cứu ngài thoát khốn. Vì vậy Đức Bình còn có một biệt danh mỹ miều khác gọi là chim sẻ đi nắng. Quốc vương Assur đã khá lớn tuổi lại không có con cái gì. Đam mê lớn nhất của ngài chính là săn bắn và ngài cũng là một tay cung thiện xạ. Ngài chỉ có một nghĩa nữ tên là Miss Suli rất dũng mãnh và xinh đẹp. Ngài nhìn thấy cô cùng một đàn báo đốm chiến đấu chống lại một bầy sư tử rất hung dữ nhiều năm trước trong một cuộc đi săn. Từ đó ngài cưu mang và hết mực thương yêu cô. Ngài cũng quyết định sẽ truyền lại ngôi vị quốc vương sau này cho cô. Thế nhưng Assyrian chỉ là một quốc gia nhỏ, lại nằm giữa ba cường quốc Hittai, Babylonia và Egyptian, mặc dù có kết minh cùng láng giềng là Sumerian nhưng suốt ngày vẫn bị ba đế quốc lớn nhòm ngó. Sumerian lo thân mình cũng không xong nên chẳng thể giúp gì cho đồng minh được. Cuối cùng quân đội Assyrian cũng bị liên quân Babylonia, Egyptian đè bẹp. Trong trận chiến cuối cùng tại vùng đồng bằng châu thổ lưỡng hà của sông Tigris, lọt vào trùng trùng vây hãm của đông đảo quân Babylonia, ngài ủy thác cho tướng quân chim sẻ đi nắng mở đường máu vượt trùng vây trở lại kinh thành Nippur, bảo vệ cho công chúa Miss Suli rời đi, giao lại trọng trách cho tướng chim sẻ xong, quốc vương lên ngựa thực hiện cuộc phản kích anh dũng cuối cùng. Ngài cùng các tướng lãnh trung thành dẫn theo đội quân cảm tử tấn công một đòn oanh liệt dữ dội nhất. Cuối cùng do thế đơn lực mỏng, ngài đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ quê hương mình. Tướng quân chim sẻ mang theo đội thân binh vượt vòng vây trở lại kinh thành thì Nippur cũng đã thất thủ. Quân đội Egyptian quá thiện chiến đè bẹp mọi nỗ lực phòng thủ của Assyrian. Công chúa Miss Suli bị thương rất nặng. Được thân binh liều chết bảo vệ chạy trốn vào vùng núi Athura tiếp giáp với Sumerian. Tướng quân chim sẻ gom góp tàn quân theo sau bảo vệ công chúa. Assyrian rơi vào cảnh xiềng xích cai trị của hai cường quốc. Từ kinh thành Nippur đến Assuristan thuộc cai quản của Egyptian, còn lại từ vùng Mekhido đến Haran thuộc cai quản của đế quốc Babylonia. Phân chia Assyrian xong, hai cường quốc lại tập hợp quân đội, chuẩn bị tiến đánh Sumerian và Phoenician, bành trướng thế lực thâu tóm vùng đồng bằng lưỡng hà màu mỡ. Trong một vùng rừng núi hoang vu, công chúa Miss Suli đang ngồi lau chùi thanh giáo dài của mình. Phần đầu nhọn của nó là một chiếc nanh báo lớn rất sắc bén. Ánh mắt cô thẫn thờ vô hồn nhìn lên bầu trời u ám. có lẽ sắp có một trận mưa dông lớn, như trong lòng cô lúc này vậy. Từ khi tin tức cha cô, quốc vương Asua cùng quân đội anh dũng chiến đấu rồi hy sinh, cô hay bị rơi vào trạng thái như vậy. Kẻ thù quá hung mạnh khiến cô có cảm giác bất lực. Quốc vương là người thân duy nhất của cô. Từ nhỏ cô được đàn báo cưu mang nuôi dưỡng trong rừng hoang dại như một con thú dữ. Chính quốc vương là người đã mang đến cuộc sống mới cho cô. Ông truyền dạy cho cô ngôn ngữ, hiểu biết về cuộc sống. Ông dành cho cô sự yêu thương hết mực của một người cha với con gái. Vậy mà giờ đây cô lại không có đủ sức mạnh để bảo vệ cũng như báo thù cho người. Càng nghĩ Miss Julie càng cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Cứ nghĩ đến cảnh ông bị kẻ thù giết hại, mà cô lại không thể làm gì. Trái tim cô lại như bị ai đó bóp nghẹt. Và cô thề rằng, dù chỉ còn một hơi thở cô cũng phải khiến cho kẻ thù phải trả giá. Cô đang rơi vào trạng thái thù hận đến điên cuồng. Xin công chúa hãy nén lại đau thương. Vết thương của người vẫn còn chưa bình phục đâu. Tướng quân chim sẻ bước vào quỳ xuống nói. Lẽ ra ngươi nên chết cùng cha ta. Chấm, Miss Julie đưa ánh mắt nhìn lạnh lùng. Ta rất sẵn lòng, nhưng mệnh lệnh cuối cùng của ngài là muốn ta bảo vệ cho công chúa. Im mồm, ngươi là tướng quân cận vệ, cũng là người mà cha ta tin tưởng nhất. Vậy mà ngươi lại bỏ mặc người cho kẻ thù giết hại. Miss Julie gào lớn lên rồi bưng mặt khóc như mưa. Tướng quân chim sẻ đi nắng đứng đó với đôi tay siết chặt. Còn gì đau khổ hơn khi một tướng cận vệ không bảo vệ được quốc vương của mình. Chàng thà bị vạn tiễn xuyên tim chứ không đời nào muốn bỏ mặc quốc vương. Nhưng đó là mệnh lệnh cuối cùng mà ngài giao phó. Lời nói và ánh mắt của ngài vẫn vang vọng trong tâm trí chàng. Ta giao phó công chúa Miss Julie và sự nghiệp giải phóng quê hương lại cho ngươi. Hãy dùng mạng sống bảo vệ con bé. Đi đi, hãy thực hiện mệnh lệnh cuối cùng từ vua của ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Một thân võ nghệ xuất chúng cũng bất lực trước việc bảo vệ vua của mình. Còn nỗi hận nào hơn? Nhưng chim sẻ vẫn chưa hết hy vọng. Chàng có nghe về tổng tư lệnh Pantheon và những chiến thắng vang dội của lực lượng liên quân kháng chiến. Chỉ cần bảo vệ công chúa đến đầu nhập vào nghĩa quân. Nhất định có một ngày, chàng dẫn quân trở lại giải phóng quê hương, khôi phục lại một Assyrian độc lập. Công chúa Miss Julie là một người có kiến thức, chẳng qua nàng đang rơi vào cú sốc lớn khi quốc vương Asua gặp nạn. Đợi nàng bình tâm lại, nhất định sẽ lãnh đạo mọi người cùng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Chàng đã thất bại trong việc bảo vệ quốc vương, nhưng chàng sẽ nhất định không phụ sự ủy thác của người. Quốc vương lệnh chàng rời đi, nói là bảo vệ công chúa. Nhưng cũng là muốn giữ lại cho Assyrian một mãnh tướng tài giỏi để trợ giúp công chúa trong sự nghiệp phục quốc sau này. Chưa kể ngài cũng biết về sự ái mộ của con gái với vị tướng quân trẻ tuổi tài ba. Lúc đó dù chàng có ở lại, chờ đợi cũng chỉ là một cái chết hào hùng mà thôi. Thế ra quá lớn, dù là quốc vương cũng hiểu rằng không thể chiến thắng được. Nhưng trên cương vị tối cao của người lãnh đạo, ngài đã quyết định chọn một cái chết anh hùng để bảo toàn danh tiết. Sự hy sinh của ngài sẽ khơi lên ý chí phản kháng của cả dân tộc Assyrian quật cường. Cái chết của ngài sẽ không vô ích. An ủi công chúa xong, tướng quân chim sẻ bước ra khỏi lều lớn. Chàng quan sát thiên tượng trên bầu trời một hồi lâu rồi đưa tay vẫy nam tướng lãnh đang đứng cảnh giới phía xa lại gần phân phó. Đây là những tướng lãnh ít ỏi còn sống sót sau những trận chiến ác liệt với quân xâm lược. Năm vị huynh đệ anh Huy, Bum, Thành Lác, U98, Văn Hưởng hãy về chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta sẽ mang điện hạ rời khỏi đây tiến về vùng giáp danh với biên giới Sumerian. Kẻ thù cũng đã sắp truy đuổi đến đây rồi. Rõ, năm tướng lãnh trẻ đồng thanh đáp lại sau đó xoay người rời đi. Cách chương.